Ngạo Thế Đan Thần, chương 2531 Nguyền Rủa Nữ Ma Ra Tay. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường tới lặng lẽ đến một cái man thú trong sơn động, cái này cũng là nơi này khá là mạnh mẽ man thú, từ luồng khí thức kia cũng có thể cảm ứng được đi ra, tuy rằng này con man thú hiện tại đã bị cáo chế, nhưng hắn uy thế vẫn còn, tới gần thời điểm đều làm người ta kinh ngạc run sợ. Để Trầm Tường yên tâm chính là, hắn tới gần thời điểm, này con man thú cũng không có phát hiện hắn, hắn đi vào bên trong sau khi, nhìn thấy đây là một con to lớn nghiêu thú, lúc này chính nghỉ ngơi, xem ra đúng là vô cùng yên tĩnh. Thế nhưng, một khi có người tiến vào này điều hẻm núi, trong này man thú đều sẽ lập tức trở nên táo bạo, bởi vì bọn họ bị sắp xếp tới đây, chính là vì ngăn cản tiến vào thánh đạo sơn mạch nhân loại. Trầm Tường tới gần thời điểm, sử dụng nhiếp hồn ma chú, lặng lẽ lẻn vào con này nghiêu thú thần hải bên trong, tìm kiếm cách kia cầm cố nghiêu thú khế ước. Rất nhanh, Trầm Tường liền tìm đến ràng buộc nghiêu thú một đoàn khế ước lực lượng. Chỉ cần đem này khế ước lực lượng làm đi là được. Đối với Trầm Tường tới nói, này vẫn tương đối khó khăn, bởi vì làm không cẩn thận, liền chính hắn đều muốn chịu ảnh hưởng. Xem ra rất khó nha. Trầm Tường đắn đo suy nghĩ một phen, cuối cùng vẫn là không hề động thủ, loại này khế ước lực lượng phi thường thần bí, hắn cũng không biết muốn làm sao mở ra, bất quá hắn đúng là biết ai có thể. Điều này cần trở về một chuyến Tân Bát Hoang, Trầm Tường quyết định trở lại đem Hứa Du Tình tìm đến, bằng không kế hoạch của hắn cũng không cách nào tiếp tục tiến hành. Hắn dùng mấy ngày thời gian, để Phạm Thế Tâm đem hắn truyền tống hồi thứ 9 Tiêu Long Thành, hắn để Hứa Du Tình cùng Nguyệt Nhi tiến vào U Giao Sơn Trang, sau đó sẽ trở về Thánh Hoang. Đương nhiên, Phạm Thế Tâm cũng không biết Trầm Tường muốn đi cùng Thiên Hoang Thế Gia đối kháng, bằng không hắn nhất định sẽ ngăn cản, Trầm Tường cũng sẽ không nói cho Phạm Thế Tâm. Hứa Du Tình rất lâu không thấy Trầm Tường, nàng cũng phi thường tưởng niệm Trầm Tường, hiện tại cha của nàng cũng không có chuyện gì, ở Cửu Tiêu bên trong tòa Long Thành trải qua rất tiêu sái, nàng cũng yên tâm rồi. Nhưng nàng vẫn như cũ cả ngày đối với Trầm Tường khiên chàng quải đỗ, đặc biệt ở Bách Hoa thôn Ngốc Cửu sau khi cả ngày nghe Nguyệt Nhi cùng Long Tuyết Di nói tới Trầm Tường các loại nguy hiểm trải qua, đều là làm cho nàng rất lo lắng. Người này tiểu bại hoại, gọi ta đi tới để có chuyện gì nha, lại không nói rõ ràng. Hứa Du Tình ở U Giao Sơn Trang bên trong kiểu hừ nói. Nhân gia ở Bách Hoa thôn nhưng là có rất nhiều chuyện muốn làm. Ta nghĩ ngươi, để ngươi nhiều bồi theo ta, lẽ nào không thể được sao? Trầm Tường lặng lẽ cười nói, lúc này hắn ngay khi Thánh Hoang Vĩnh Sinh Thành bên trong, bởi vì hắn cùng Phạm Thế Tâm quan hệ rất tốt duyên cớ, vì lẽ đó hắn có thể miễn phí vào ở nơi này tốt nhất khách sạn. Hiện tại hắn liền đến một gian trong khách sạn, để Hứa Du Tình từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra. Hừ hừ, Hứa Du Tình nhìn thấy Trầm Tường hai mắt hừng hực, hừ nhẹ hai tiếng, nàng cũng rất lâu không có cùng Trầm Tường đơn độc từng ở chung. Hai người không kìm lòng được ôm nhau hôn nồng nhiệt, sau đó trở về trên giường mỹ mỹ miên quấn một đêm. Sáng sớm hừng đông, Hứa Du Tình đánh một cái ngáp, vỗ vỗ Trầm Tường cái mông, cười duyên nói. Rời giường, ngươi không phải nói ngày hôm nay có chuyện quan trọng làm sao? Góc truyện audio.com, tối hôm qua Trầm Tường cũng nói với Hứa Du Tình muốn cho nàng cưỡi mở loại kia khế ước lực lượng, bởi vì cái kia cùng nguyền rủa lực lượng tương tự, mà Hứa Du Tình trời sinh cũng hiểu được sử dụng nguyền rủa lực lượng, vì lẽ đó hắn dự định để Hứa Du Tình thử xem. Chờ ta đi đến lại để ngươi xuất lực, ngươi không dùng ra đến, cũng có thể làm được đúng không? Trầm Tường nói ra, hẳn là có thể chứ, có phải là biết rất nguy hiểm? Hứa Du Tình đột nhiên lo lắng lên. Là có chút, bất quá không nhiều lắm sự, ngươi ở U Giao Sơn Trang bên trong cùng Hồng Tình Hương Âm nói chuyện phiếm, làm cho các nàng nói cho ngươi ta gần đây một ít chuyện. Trầm Tường nói ra, Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm cả ngày cùng Trầm Tường cùng nhau, tự nhiên đối với Trầm Tường khoảng thời gian này đến sự tình đều hiểu rõ vô cùng, mà Hứa Du Tình cũng muốn biết. Trầm Tường tối hôm qua trải qua rất vui vẻ, vì lẽ đó lúc này hắn cũng phi thường tinh thần, hứng thú bừng bừng đi tới Thánh Đạo Sơn Mạch. Đọc truyện với, nét ở trên đường, Hứa Du Tình hiểu rõ đến Trầm Tường không ít chuyện, đặc biệt huyền hoang bên trong những hắc mao nhân đó, nàng trước cũng chỉ là biết được một cách đại khái, nhưng không biết để như vậy tường tận. Nàng hiện tại cũng biết Trầm Tường đón lấy chuyện cần làm chính là tiến vào cái kia Thánh Đạo Sơn Mạch bên trong tìm kiếm dược liệu. Ta hiện tại đã đạo đan cảnh 10 tầng, tiến vào đạo phách cảnh cũng là chuyện sớm hay muộn, này đều nhiều hơn thiệt thòi mị giao tỷ tả các nàng luyện chế đan dược, nếu là thuận lợi, đón lấy chúng ta ăn thập phách đan hẳn là rất nhanh sẽ có thể đến đạo phách cảnh 10 tầng, tăng lên tốc độ cũng thật là nhanh. Hứa Du Tình nói ra, không nghĩ tới cái thời đại này đan dược biết mạnh mẽ như vậy. Nếu là ở chúng ta thời đại kia, không dựa vào thời gian trận pháp cái gì, muốn như vậy nhanh căn bản không thể. Hừm, vì lẽ đó ta hiện tại muốn dành thời gian mau chóng làm nhiều hơn chút dược liệu, trời mới biết này Thánh Hoàng có thể hay không ngăn cản được Hắc Mao Nhân. Trầm Tường nói ra, ta luôn cảm thấy Hắc Mao Nhân thực lực muốn so với chúng ta tưởng tượng mạnh mẽ rất nhiều. Tam Đại Tiền Trang hiện tại chuẩn bị cũng có thể thấy được, bọn họ thậm chí đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Không bao lâu, Trầm Tường liền đến cái kia tràn đầy man thú động hẻm núi lớn. Hắn vẫn là đi tới con trâu kia thú trong sơn động. Du Tình, ngươi thử một chút xem, có thể hay không lặng lẽ tiến vào hắn thần hải, sau đó đem con này nghiêu thú khế ước lực lượng giải trừ. Trầm Tường nói ra, được, ta tận lực cẩn thận một ít không kinh động cái tên này, ngươi cũng phải cảnh giác một điểm, nếu là phát hiện có cái gì không đúng, phải lập tức thoát thân, biết không? Đừng cậy mạnh, Hứa Du Tình nói ra, nàng không cần phải đi ra U Giao Sơn Trang, bởi vậy Trầm Tường cũng không cần bận tâm nàng. Ừm, Trầm Tường lúc này chính là một tia yên vụ trạng thái, mà con trâu kia thú đang ngủ. Hứa Du Tình đã bắt đầu hành động, Trầm Tường có thể cảm nhận được một tia kỳ lạ lực lượng từ U Giao Sơn Trang bên trong thẩm thấu ra. Khế ước lực lượng cũng thuộc về nguyền rủa lực lượng một loại, phi thường thần bí, ta cũng không biết là làm sao hình thành. Hẳn là thiên đạo khai sáng tới nay cũng tồn tại. Hứa Du Tình nói ra, ta hiện tại đã tìm tới hắn thần hải bên trong khế ước lực lượng. Gocchuyenaudio.com Này cỗ khế ước lực lượng chăm chú khóa lại man thú linh hồn, như là đã linh hồn không thể chia lìa như vậy, man thú cũng nắm nguồn sức mạnh này không có cách nào, mà nếu là cần, xuống khế ước lực lượng người, bất cứ lúc nào cũng có thể để nguồn sức mạnh này bể mất, đồng thời cũng sẽ đem man thú linh hồn phá hoại, đến thời điểm man thú cũng sẽ bị chết. Sợ hãi đều là bắt nguồn từ linh hồn nơi sâu xa. Man thú cũng là bởi vì sâu trong linh hồn chịu đến khống chế, cho nên mới phải sợ hãi, mới biết được người chế chủ. Du Tình, ngươi thật là lợi hại, có thể nắm giữ như vậy sức mạnh thần bí. Trầm Tường tán dương. Được rồi, ta chẳng mấy chốc sẽ tản đi đoàn kia khế ước lực lượng, đến thời điểm này con man thú cũng tự do, bất quá kế hoạch của ngươi có thể thành công sao? Hứa Du Tình nói ra. Nơi này có nhiều như vậy man thú, có muốn hay không toàn bộ giải trừ? Xem trước một chút giải trừ con này sẽ có hiệu quả gì? Trầm Tường cười nói, nên có hiệu quả. Hừm, đã giải trừ, ta hiện tại đến cố gắng nghiên cứu loại kia khế ước lực lượng. Nhìn cùng chúng ta thông thường có phải là giống nhau hay không? Hứa Du Tình nói ra, cũng không ở nàng là làm thế nào đến, lại cho tới một nhỏ đoàn màu đỏ quang vụ, vậy thì là khế ước lực lượng. Khế ước giải trừ không bao lâu, con trâu kia thú cũng tỉnh lại, chính hắn cũng phát hiện khế ước lực lượng ràng buộc không ở, hắn kêu to vài tiếng, sau đó lao ra sơn động. Cách chương.